Hôm nay chúng tôi đủ duyên về đây để được thăm viếng quý bà sữa, quý tăng ni và toàn thể Phật tử. Đó là một điều rất là hân hoan. Nhưng mà tôi xin nói rõ hơn, chúng tôi đi một phần lớn là vì quý Phật tử lớn tuổi đã từng gửi thơ về tỏ rằng buồn, muốn rửa tâm, làm lại chúng tôi dành chó. Do đó chúng tôi thấy rất cảm động. Nếu có cơ hội, tôi cố gắng đi cho đến nơi để được thăm tất cả. Thì hôm nay chúng tôi đã đến tận nơi thăm được tất cả quý vị, đó là một điều rất mừng. Nhưng mà theo cái quan niệm thì mỗi người tu, chúng ta gặp nhau không phải chỉ thăm hỏi mạnh khỏe an vui thôi, mà còn phải có những lời nhắc nhở tu hành. Thì hôm nay ban tổ chức một cuộc gặp gỡ đông đảo để chúng tôi sẵn một lần thăm là thăm chung cho tất cả, và những lời nhắc nhở chúng tôi cho quý vị tôi thì tất cả đều cùng nghe, khỏi có vị mất thì giờ và cũng khỏi có vị đi nơi này nơi kia xa xôi. Đó là cái lý do mà chúng tôi đến cho quý vị. Giờ đây chúng tôi chỉ nhắc nhở quý vị tôi qua một cái tinh thần của đạo Phật. Tinh thần đó chúng tôi gọi là tinh thần xuất trần của đạo Phật. Như vậy cái đề mục chúng tôi nói cùng với quý vị là tinh thần xuất trần của đạo Phật. Tại sao tôi nói tinh thần này? Bởi vì đây là cái nhìn riêng của chúng tôi. Cái nhìn này tôi nghĩ sẽ có nhiều người, nhiều vị không đồng ý. Nhưng với cái lòng chân thành chúng tôi thấy thế nào, hiểu thế nào thì cứ trình bày thế ấy, để cho quý vị có thấy được những cái phần riêng biệt trong cái đường lối tu, rồi kinh nghiệm thêm, hiểu rõ ràng cái nào là chân thực, cái nào không phải chân thực. Nói tới tinh thần xuất trần của đạo Phật thì chúng tôi xin nhắc cho tất cả hiểu, đạo Phật là đạo của con người. Đức Phật ra đời là vì con người, cho nên tất cả cái hành động, tất cả cái sự có mặt của Ngài đều là đúng với ý nghĩa của con người. Đạo Phật dạy chúng ta phải thấy được cái chân lý, đạt được lẽ thật. Cho nên nói tới đạo Phật, cái định nghĩa đơn sơ nhất chúng ta đã thấy là cái đạo giác ngộ hay là cái đường lối giác ngộ. Như vậy thì đạo Phật là cái đạo giác ngộ, chứ không phải cái đạo đem lại lòng tin. Chúng ta theo đạo Phật là để tìm cầu sự giác ngộ, mà muốn được giác ngộ thì chúng ta phải bước vào đạo với trí tuệ, với cái nhìn đúng như thật để chúng ta không thể nhìn khác hơn được. Nói như vậy là chúng tôi nêu lên cho quý vị thấy cái lẽ thật của đạo Phật. Bởi vì khi chúng ta bước chân vào đạo Phật thì quý vị thấy Phật có dạy chúng ta cái gì quyền bí màu nhiệm không? Phật dạy chúng ta toàn là những cái điều thật. Ví dụ Phật tử tại gia, Phật dạy phải giữ năm giới. Năm giới thì quý vị thấy có phải là những cái gì cao siêu quyền bí đâu, chỉ là những lẽ thật. Nếu chúng ta sống được, giữ được thì đời chúng ta là một con người tốt. Và hiện tại chúng ta được ngay ảnh hưởng tốt với gia đình, với xã hội, mai kia chúng ta cũng được sanh hơi tốt. Thì đó là cái lẽ thật mà Phật chỉ cho chúng ta, chứ không có dạy cái gì quyền bí. Mà Phật đã dạy những lẽ thật thì đời Ngài cũng là đời của một con người thật. Đó là cái chỗ tôi muốn nêu lên thứ tự cho quý vị thấy. Bởi vì lâu nay chúng ta nhìn đạo Phật có cái nghĩa quyền bí nhiều quá. Mà đã là quyền bí thì tăng trưởng lòng tin, chứ không phải tăng trưởng trí tuệ. Nếu chúng ta muốn đi đúng với cái tinh thần mở sáng mắt trí tuệ thì chúng ta phải nhìn Phật đúng như cái gì Ngài muốn. Điều này quý vị nhớ lại, chúng ta đọc sử Phật, đọc những chuyện cổ tích trong nhà Phật thì quý vị nghĩ Đức Phật ra đời ở thế giới này lần đó là cái lần chót của một vị Bồ Tát gọi là Nhất Sanh Bổ Xứ, có phải vậy không? Đó, Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ tức là đã tu viên mãn cái hạnh Bồ Tát, chỉ còn một đời nữa là được thành Phật. Khi ra đời lần này là lần chót, còn cái công phu tu trải qua vô số kiếp, Ngài đã vun bồi, đã tô đắp cái hạnh nguyện, cái trí tuệ nó đến đây sắp viên mãn. Như vậy thì Đức Phật ra đời đương nhiên Ngài có đủ cái khả năng tạo ra những cái cảnh quyền bí lạ lùng cho chúng ta. Nhưng mà tại sao Ngài không từ ở nơi nào, từ ở trên không hay là từ chỗ nào lạ lùng xuất hiện, mà Ngài lại xuất hiện ở trong một gia đình rồi sanh ra cũng như những người thế tục khác? Nhưng bây giờ nếu chúng ta nhìn lại lịch sử thì thấy cũng có những cái cơ điểm nó hơi màu nhiễm chút, như là Ngài sanh ra ở không phải, rồi Ngài đi bảy nước vân vân. Thì những cái đó chúng ta thấy không có vẻ màu nhiệm. Nhưng đó chúng tôi thấy nếu Đức Phật sanh ra như con người thì càng tốt hơn. Tại sao vậy? Bởi vì nếu chúng ta thừa nhận những cái hình ảnh kỳ diệu trong lúc Phật sanh ra thì chúng ta sẽ rối lắm ngay trong đời sống của Ngài. Quý vị nhớ có nhiều người ở thế gian cha mẹ sinh ra không ăn mặn được, ăn chay, rồi lớp lên đi tu. Mà những vị đó có phải Bồ Tát chưa? Chưa phải Bồ Tát mà họ còn nhớ, họ còn biết những cái tiền duyên của họ, họ không có bị quên. không có bị khuất lấp những cái nhân duyên, cho nên bây giờ ra đời họ liền ăn chay rồi đi tu. Bốn nữa, Đức Phật làm vị Bồ Tát là đầy đủ công hạnh, chỉ còn một đời nữa thành Phật, mà đã lẽ là quên hết những cái tiền duyên của ngài. Mà tại sao khi sinh ra ở trong hoàng cung, quý vị nhớ ngài có cái kỳ đặc gì? Ngài cũng sống như bao nhiêu ông hoàng khác, lần lần lớn lên ngài cũng phải lập gia đình. Lập gia đình rồi sao nữa? Là ngài có con, phải không? Nếu là ngài vẫn giữ cái niềm thanh tịnh như thời nào thì chắc là không cần phải gia đình, rồi cũng không cần có con. Nhưng bây giờ ngài lại có con. Như vậy thì chúng ta thấy sao? Đó là một vấn đề chúng ta rất khó hiểu. Lại nữa, sau khi ngài đi thăm viếng ở ngoại thành, trên đường đi thấy người già, người bệnh, người chết, ngài không hiểu, phải nhờ Sa Mạc giải thích, ngài mới hiểu. Thì như vậy quý vị nghĩ sao? Tất cả cái mầu nhiệm trước kia nó trở thành lạ lùng, bởi vì nếu ngài đã ra đời là bậc thánh rồi thì còn gì mà phải nhờ giải thích? Thấy đâu mà suốt đó bây giờ nhờ giải thích mới hiểu. Đó là những vấn đề tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy nó có cái lạ. Như vậy thì theo ý riêng chúng tôi nghĩ Đức Phật sanh ra như mọi người, mà từ như mọi người đó cho nên rồi ngài cũng phải học, học rồi ngài mới hiểu. Từ học hiểu đó sau này gặp cái duyên tốt, ngài liền thức tỉnh mới đi tu. Thì như vậy để cho tất cả chúng ta là cái hàng phòng khu đây nhìn lại cái gương, cái lịch sử của Phật, nếu thấy Phật từ một con người phàm như mình, Phật thức tỉnh, Phật đi tu giờ thành đạo, thì chúng ta cũng là người phàm như ngài. Chúng ta sao? Chúng ta cũng có quyền thức tỉnh, chúng ta đi tu rồi chúng ta cũng thành đạo. Thế nếu ngài sinh ra như là những cái gì quá mộng nhiệm, quá quyền quý, còn chúng ta sinh ra thì quá thông thường, thì chúng ta sẽ làm, sẽ mặc cảm rằng cái việc làm đó là tại vì ngài kỳ đặc, ngài làm được. Còn chúng ta tầm thường, chúng ta đâu có làm được. Nếu những cái kỳ đặc đó mà chúng ta đã đặt nặng ha, như vậy thì tất cả chúng ta khi nhìn lại cái gương của Đức Phật thì chúng ta thấy ngài gần gũi, ngài rất thiết thực như chúng ta, cho nên chúng ta cố gắng tu, cố gắng làm như ngài, rồi chúng ta sẽ được kết quả. Đó là tôi nói tổng quát. Bây giờ nói xa hơn chút nữa thì quý vị nhớ lại khi mà Thái tử đã thức tỉnh đi tu thì hỏi tại sao ngài thức tỉnh. Chắc ai cũng nhớ là do ngài thấy cảnh già bệnh chết, ngài thức tỉnh đi tu, phải không? Thì bây giờ tất cả quý vị, tất cả chúng ta có thấy cảnh già bệnh chết không? Chắc ai cũng thấy tối thiểu 5-10 lần. Nhưng mà chúng ta sao? Tỉnh hay chưa tỉnh? Thấy người già hoặc liền biết mình sẽ già, thấy người bệnh, Phật liền biết mình sẽ bệnh. Thấy người chết, Ngài biết mình sẽ chết, cho nên Ngài không cho ngồi yên. Và cái già, bệnh, chết nó đến với mình, Ngài đi tu. Còn chúng ta thấy người già thì nghĩ đó là ông già, còn mình còn trẻ, chưa có gấp gì, phải không? Thấy người bệnh thì nói người ta bệnh chứ mình chưa bệnh. Thấy người chết thì nói người đã chết chứ mình chưa chết. Cho nên mình không tỉnh, mình không vội vàng đi tu. Đó là cái thấy của Ngài, là thấy của người sống thanh tịnh. Còn chúng ta thấy mà chúng ta chưa thức tỉnh, khác nhau ở chỗ đó. Chứ không phải khác nhau ở cái quyền biết, mà khác nhau ở chỗ tỉnh và mê. Để do đó, cho nên sau khi đi tu rồi thì quý vị thấy đâu có dễ dàng. Ngài ra tu phải đi học với các vị tiên. Và chỗ này tôi xin nhắc lại cho quý vị nắm vững cái chủ yếu đời tu của Ngài. Thấy cảnh già, bệnh, chết thì Ngài liền nghĩ, tại sao người ta phải có mặt? Rồi từ từ già, bệnh, chết. Thì như vậy, từ đâu mà chúng ta có mặt ra đây? Và sau khi chết, chúng ta sẽ về đâu? Và làm sao dứt được cái mầm sinh tử đó? Đó là ba cái nghi vấn mà Ngài đã đặt ra, quyết tâm đi tu để giải đáp được ba cái nghi vấn đó. Vì mang sẵn trong lòng ba cái nghi vấn như vậy, cho nên khi đi tu, Ngài học hỏi với các vị tiên, những người tu trước mình, thì những vị đó có người dạy Ngài tu chứng được tứ thiền mà Ngài thấy chưa giải đáp được cái chỗ mong mỏi, cái chỗ nghi vấn của Ngài, nên Ngài từ giả đi nơi khác. Đến nơi khác được vị tiên dạy Ngài tu để chứng được phi phi tưởng xứ, thì Ngài tu tới đó rồi cũng chưa giải đáp được cái nghi vấn, cái thắc mắc của Ngài, nên Ngài từ giả đi. Từ khi rời các vị đó đi, Ngài nghĩ rằng chỉ có tu khổ hạnh khả dĩ tìm ra được cái câu giải đáp mà Ngài đưa ôm ấp. Cho nên rồi Ngài tận dụng mọi cái phương tiện khổ hạnh dồn dập cho tới lúc Ngài phải xỉu mà Ngài không tìm ra được manh mối. Từ đó Ngài thức tỉnh. Khổ hạnh không phải là cái phương pháp để mình đạt được giác ngộ, thấy rõ được cái gì mình muốn thấy. Cho nên Ngài mở tắm rửa, ăn uống lại và tới gọi Bồ Đề để quyết tâm tu cầu cho được giác ngộ. Thì ở nơi đó Ngài chỉ cây Bồ Đề, mà lúc đó là cây Tế Phát La, thề rằng ngồi dưới cội cây này nếu không thành đạo, dù xương tan thịt nát cũng không rời khỏi chỗ này. Thì qua những hình ảnh đó, quý vị thấy Đức Phật tu đến thành Phật nó có dễ dàng gì đâu, cũng phải khó khăn, phải tìm kiếm học hỏi, cuối cùng phải nhập nhằn khổ sở bao nhiêu năm khổ hạnh, đến khi quyết tâm liều chết ngồi dưới cội Bồ Đề, trình đó mới được giác ngộ. Thì như vậy, qua cuộc đời tu hành của Ngài, hiện giờ chúng ta người xuất gia cũng như người tại gia nhìn thấy, rồi chúng ta có phàn nàn gì không? Nếu chúng ta tu gặp những cái khó khăn, những cái trở ngại, thì chúng ta có nói rằng thật hồi xưa tu khỏe quá, bây giờ sao mình tu cực quá, có nói vậy không? Phật đâu có khỏe, phải không? Ngài cũng khó khăn, cũng khổ sở, mà nhờ ý chí mãnh liệt, cái quyết tâm họ cùng mà Ngài đạt đạo. Chúng ta bây giờ tu hơi khó khó cái hạn, khó khó cái chán, tu gì khó quá, phải không? Tu mà sao mà không có ước gặp tai nạn hoài, nghĩ như vậy thì là chán hết muốn tu rồi. Thành thử thời nay chúng ta tu có cái quan niệm rất là đơn giản, tu là có phước, mà có phước thì tai nạn hết. Cho nên tới chùa tập tu là cầu phước, mà nếu lỡ có tai nạn thì sao? Mà không lên thôi nghỉ đi chùa. Bởi vì cầu phước mà không được phước thì tự nhiên là chán, không muốn đi chùa. Còn nếu quý vị hiểu rằng tu là phải chấp nhận mọi khó khăn, mọi nguy hiểm, làm sao chúng ta vươn lên hết trước những cái thử thách cay đắng đó, thì chúng ta mới có lập trường, chúng ta mới có ý chí, chúng ta mới đạt được sở nguyện, chứ không phải đơn giản. Hiểu như vậy thì giả sử chúng ta phát nguyện tu, có cái gì khó khăn đến với chúng ta chỉ cười, đây là cơ hội để tôi tu, phải không? Không có cầu xin. Còn Phật tử mình bây giờ có cái gì khó khăn thì sao? Chạy đi chùa, thầy cứu con có tai nạn, phải không? Rồi thầy phải cầu an, cầu siêu gì đúng thứ để cho qua tai nạn. Chứ còn không nghĩ cái khó là cơ hội tốt để tu. Nếu chúng ta gan dạ, chúng ta cương quyết, thì những cái khó đó là những cái cơ hội tốt để chúng ta phát triển sự tu hành. Vì chính Đức Phật ngày xưa Ngài đi tu, Ngài cũng phải khó khăn như vậy. Thì chúng ta bây giờ là kẻ phàm tục mà muốn tu dễ, dễ như trở bàn tay, hay là dễ như cái gì mình muốn là được, thì cái đó không thể được. Quan niệm của Phật tử bây giờ tôi thấy rất là yếu ớt. Yếu ớt là sao? Đó là tu thì đòi như ý không à. Nếu khởi sự quy y thì năm giới đòi thì nói là mình có phước, từ đây thì sao muốn cái gì được đấy, ít bệnh hoạn, ít tai nạn, ít khó khăn, giàu, phải không? Như vậy đó tu à. Chứ còn nếu quy y rồi, thọ giới rồi mà còn có tai nạn, chán quá, mình tu mà sao không thấy phước, thấy quả không, phải không? Đó, mà như vậy thì cái tinh thần tu rất là yếu đuối. Cho nên tôi nghĩ Đức Phật chính thân Ngài trong thời gian cầu đạo khó khăn, cực khổ đủ điều, là một cái gương sáng để chúng ta nhìn, chúng ta thấy Phật là Bồ Tát, còn một đời thành Phật mà tu còn phải cay đắng như vậy, huống nữa chúng ta là phàm phu mà tu lại dễ dàng quá sao, phải không? Đó là cái hình ảnh nhắc nhở, khích lệ chúng ta. Hơn nữa là chúng ta nguyện tu tức là nguyện sửa chữa những cái tham sân si, mà nếu vào đạo muốn gì được đấy thì cái tham nó có giảm chút nào không? Muốn được thì cái tham nó tăng trưởng, càng tu càng tham. Như vậy thì có làm sao? Làm sao mà hết được tham sân si? Cho nên có những khi chúng ta sống gặp những cảnh vui hợp ý, chúng ta cũng quan nghị tu. Có những lúc chúng ta gặp những cảnh khó khăn trái ý, chúng ta cũng cười mà tu. À đây, cho biết mình tu là bớt cái tham, bây giờ cái mình muốn được là tham. và không được mà không buồn á, thì mình thắng được cái tham, phải không? Mà thắng được tham là thắng được một cái độc, như vậy đó là mình tiến. Còn nếu cái muốn được mà bị thất bại, cái mình âu sầu buồn bã, mất ăn mất ngủ 5-7 ngày, thì cái đó là mình thắng hay mình thua, đó là kẻ bại trận trên đường tu, phải không? Như vậy thì tất cả chúng ta tu có nghĩa là chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng vượt qua những cái khó thì mới gọi là tu. Mà đã vượt qua cái khó thì những trường hợp đưa chúng ta tới cái khó, cái nguy, cái thất bại là những trường hợp tốt chứ không phải xấu. Quý Phật tử đừng buồn, đó là cái cơ hội để thấy mình, để biết đạo lực của mình. Nếu dở thì đáng tu nhiều, còn nếu khá thì mình để tiến lên. Đó, như vậy đó mới thực là cái người quyết tâm tu. Chứ còn đa số Phật tử mình tu thì muốn mọi việc bình an 100%, phải không? Bởi 100% cho nên năm nào đầu năm á thì đều phải nhờ thầy sao, thầy chúc sao cho con đi, cộng tâm con được bình an, phải không? Như vậy thì tu để cầu bình an, chứ không phải tu để chuyển đổi tâm niệm tham sân si trở thành tâm sạch. Như vậy thì quý vị thấy cái tu của mình nó không có mạnh, nó không có đúng mức. Do đó mà tôi nói chúng ta trên đường tu phải học cái gương của Đức Phật. Nghĩa là có những khi nhịn đói phải té xỉu mà cũng vẫn không nản. Có những lúc phải lang thang nơi này nơi kia cầu thầy học đạo mà cũng không dám. Quý vị nhớ Đức Phật đi học là học với những vị ngoại đạo, mà tại sao Đức Phật không lạc về ngoại đạo? Cái điểm đó tôi muốn nêu lên đây cho tất cả quý vị thấy. Đi học với người ngoại đạo mà không lạc về ngoại đạo là vì cái mục tiêu chủ yếu của ngài nhóm tu làm sao giải quyết được nghi vấn con người mình từ đâu lại đây, sau khi chết mình sẽ về đâu, và làm sao giúp được cái mầm sanh tử. Chừng nào thấy được điều đó thì ngài mới mãn nguyện. Như vậy thì cái điều ngài tu là vì con người, giải quyết cái số phận con người. Mà nếu tu tới đâu đó chỉ thấy cái gì màu nhiệm mà không giải quyết được vấn đề đó thì ngài từ bỏ. Ngày nay chúng ta tu thì chúng ta thích cái gì? Thích cái gì màu nhiệm? Có cái gì hay hay lạ lạ chúng ta thích. Còn vấn đề con người chúng ta ít có quan tâm. Bởi vậy cho nên chúng ta dễ bị lạc, gặp ai hướng dẫn đi đường nào chúng ta kẹt ở đường đó, vì chúng ta chưa có một cái chủ trương, chưa có một lập trường, do đó mà dễ lạc. Đó là tôi nêu cho quý vị thấy trên con đường tu như vậy. Tại sao khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài đi hóa đạo? Quý vị nhớ trên thành Phật đó, trong kinh sử ghi rõ rằng từ đầu hôm đến khi sau mai mọc thì ngài ngộ đạo hoàn toàn. Khi ngộ đạo hoàn toàn, ngài chứng tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất động vân vân. Mà lục thông á thì trong đó thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, rồi tha tâm thông, thần túc thông, lậu tịnh thông, những cái thành thông túc mạng thông và lậu tịnh thông. Như vậy thì sáu cái thành thông đó, nhất là cái thành túc thông, khi cần hiện to thì liền hiện to, khi cần nhỏ liền hiện nhỏ, khi cần đi trên hư không thì đi trên hư không, khi cần chui xuống nước thì đi dưới nước, khi cần động thổ thì biết trong tác đó là những cái thành thông đó ngài đầy đủ hết. Nhưng mà đến khi đi hóa đạo thì chúng ta thấy ngài sử dụng thế nào. Có khi nào sáng cái ngài dùng thần thông bay lại nào tín đồ nào đó nhận bát cơm nó bay về chỗ nào hồi thọ trai không? Không có, phải không? Mà ngài đi bộ từ từ từ tinh xá phải đi lần lần rồi tới nhà Phật tử nhận cơm rồi ra gốc cây ngồi ăn, hoặc là nhận thọ trai tại nhà vân vân, chứ không có bay đi rồi trở về. Nếu mình bây giờ lười lười chút á, có thành thông vậy thì sao? Ví dụ như bà Thượng Giác Nghiêm bây giờ có thành thông vậy thì quý vị nghĩ sao? Ở đâu đó chắc chừng 2-3 ngàn cái số mà thỉnh bà Thượng thì bà Thượng cũng nói à được, đúng giờ thầy tới thì đúng giờ cái bên đây bay lên thiên thông thì hạ xuống cái thọ trai bay về. Thì như vậy là cái thông thường, nhưng thật thì không phải vậy. Ở đâu thỉnh ngài thọ trai, ngài dẫn chúng đi bộ từ tỉnh xá tới chỗ thọ trai, thọ trai xong rồi thầy trò đi bộ về. Tại sao có thần thông ngài không dùng? Đó là cái câu mà chúng ta cần phải lưu tâm. Rồi đến nữa, khi Phật đi giáo hóa, có những người ngoại đạo và lúc đó là người theo Bà La Môn, cho nên Phật đi giáo hóa nơi nào cũng toàn là giáo hóa đồ đệ của đạo Bà La Môn. Cho nên hôm nọ ngài giáo hóa một cái xóm toàn là theo Bà La Môn trở về đạo Phật. Cho nên vị thầy Bà La Môn tức giận, hôm đó ngài ôn bác đi khất thực trong làng, vừa đi ngang chỗ ông thầy Bà La Môn, ông thấy Phật rồi thì ông chạy theo. Phật đi ở trước, ông đi sau lưng, kêu tên Phật ông chửi, ông chửi hoài. Phật kêu lặng lẽ đi, thấy Phật lặng lẽ đi không trả lời, ông bực quá đón Phật lại. Ông hỏi ngài Cù Đàm, ngài có biết không? Phật nói không. Nói ngài không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Thì Phật ôn tồn bảo nhà ông có cái lễ kỵ dỗ mời tất cả thân quyến đến dự, khi dự lễ xong ra về ông còn quà cáp ông đang tặng cho những người thân. Nếu có người ông tặng mà họ không nhận thì quà cáp ấy về ai? Thì người Bà La Môn trả lời, nếu họ không nhận thì về tôi chứ về ai. Và cái tồn tại ông chửi ta mà ta không nhận thì có dính dáng gì với ta? Thì quý Phật tử nghe câu nói đó thấy có phải là một bài học quý giá vô cùng hay không? Chứ nếu mình bây giờ có thần thông mà ai đi sao chửi thì mình sao? Chắc là thiệt một người to lớn đứng trên hư không cầm búa cầm chài dọa hắn, phải không? Dọa cho họ quăng họ im lặng, còn Phật im lặng đi, chửi thì mặc chửi, ngài chửi thì cứ im lặng. Tới chừng khi họ hỏi thì ngài trả lời bằng một câu: chửi mà ta không nhận thì dính dáng gì với ta? Thì người đó tự nhiên không còn lòng dạ nào mà chửi mới được hết, phải không? Mà đó là một cái bài học muôn đời mà hàng tăng ni Phật tử chúng ta phải nhớ. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghe người ta nói lén ở đâu ngoài xó hè, mình có lắng tai nghe không? Họ nói lén mà có cái gì giống giống ở tên mình á, thì lúc đó mình có lắng tai nghe không? Và đang cho mà không ngại, mình ta còn để trong túi rồi mình cũng móc túi ra liền. Đó, đó là chúng ta chưa biết thôi, phải không? Đó là chỉ một bài học đó, tình nào người ta cho mà không nhận thì tình đó quý vị thấy tự tại biết mấy. Còn giờ nghe ta nói xấu một câu, cái thì buồn, mất ăn mất ngủ, thì như vậy đó, tức là nhận hay không nhận? Nhận, bởi nhận cái nói khổ, phải không? Còn nếu ta nói mà không nhận thì có cái khổ nào đâu, phải không? Cho nên Phật tự tại. Tự tại không phải gì phép lạ, không phải gì thần thông, mà tự tại gì tâm không dính mắc, phải không? Vì tâm không dính mắc là ngài tự tại. Còn chúng ta bị trói buộc, bị khổ đau là vì tâm chúng ta dính mắc, phải không? Thì bây giờ muốn tu thì chúng ta làm sao? Bị gỡ cái dính mắc đó thì gặp Phật rồi chứ gì? Như vậy là Phật dạy mình tu, tình những cái hành động, tình những lời nói do tâm tư của ngài trong sáng hiện ra, chứ không có dạy chúng ta cái gì màu nhiệm quyền quý hết. Đó là một lần. Lần thứ hai, Phật đi giáo hóa cũng ở trong cái vùng Bà La Môn, cho nên người đệ tử của Bà La Môn theo Phật đông quá. Ông thầy là Bà La Môn bực bội, hôm đó Phật đi thích thịnh, ông cũng đi theo đằng sau, ông chửi thậm tệ, mà Phật cứ đi, ngài không thả đi. Đến khi tới ngã ba đường, ông thầy Bà La Môn tức quá chặn đường Phật, hỏi ngài Cù Đà, ngài thua tôi chưa? Thì Phật trải tọa cổ ngồi xuống đất, ngài liền nói bài kệ: kẻ hên thì thêm quá, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai điều xả, ấy được an ổn ngủ. Thì quý vị thấy cái chỗ Đức Phật dạy mình đâu có gì kỳ đặc, chỉ làm sao đừng chấp, đừng buộc trong cái hơn thua, phải không? Hơn thua mà chúng ta buông đi thì chúng ta an nhàn tự tại, nằm duỗi chân ngủ khò. Còn hơn thua mà chúng ta đeo, chúng ta bám vào thì sao? Hơn thì kẻ khác quán ghét mình, thua thì mình về trằn trọc ngủ còn được. Nào, như vậy vì cái hơn, vì cái thua mà chúng ta khổ đau. Còn nếu cái hơn thua đó mà chúng ta buông xả đi thì mọi khổ đau liền hết. Nên như vậy thì qua những hình ảnh đó, quý vị mới thấy Đức Phật không phải chú ý hay là không phải đặt cái trọng tâm ở cái khả năng diệu dụng của thần thông, mà ngài luôn luôn chỉ chúng ta phải tập cởi mở, tập buông xả những cái tâm cố chấp, những tâm hơn thua, thì tự nhiên chúng ta an lạc. Thì như vậy trong đời tu không phải là chúng ta được thần thông, được quyền bí là cao, mà chính chúng ta xả được cố chấp, buông bỏ được hơn thua, đó mới là cái tâm niệm chân chính tu hành. Quý vị thấy đúng như vậy không? Mà đó là cái lẽ thật, ai cũng có thể làm được hết. Mà tại chúng ta chưa chịu buông, chưa chịu xả, cho nên chúng ta khổ. Bồ Tát hoặc biết buông xả, cho nên các ngài an lành tự tại. Như vậy thì cái tự tại không phải từ đâu đến, mà chính là những cái buông xả, những cái không dính mắc nơi nội tâm chúng ta, chứ không ở đâu. Thì như vậy thì cái hình ảnh Đức Phật đi giáo hóa đó, quý vị thấy sao? Có phải là cái gương để chúng ta học mãi mãi hay không? Như vậy thì chư tăng ngày nay trên đường quá đạo thì các ngài gặp những cái khó, các ngài có buồn không? Phật từ xưa còn bị chửi thuốc nữa là mình, phải không? Nhưng mà Phật bị chửi mà ngài có buồn, còn mình bây giờ sao? Bị chủ chửi thì mình mặc dầu vào ngủ không được. Đó là cái kém, cái yếu của mình. Cho nên mình ráng tu làm sao mà giống như Phật dạy, thì trên đường quá đạo không có gì trở ngại hết. Còn một câu chuyện nữa tôi kể hết cho quý vị thấy trên đường hoằng pháp của Đức Phật. Phật thành Phật chưa bao lâu, lúc đó ngài mới trên 30 tuổi, cho nên con người ngài đẹp đẽ đầy đủ thứ tốt hiện ra. Một hôm trời mưa vừa tạnh, ngài đi khất thực. Khi ngài đi khất thực vì đất ướt, cho nên cái dấu chân của ngài hiện rõ, in rõ mặt đất. Ngài đi một đổi, có một ông thầy Bà La Môn giỏi về tướng số, ông nhìn thấy dấu chân của Phật có cả ngàn cái khu ốc xoáy tròn, thì ông đoán rằng đây là một quý tướng. Con người nào có cái bàn chân như vậy, con người phi thường, cho nên ông mới tìm theo dấu chân. Thì Đức Phật đi trong cái thôn xóm khất thực rồi, ngài mới tới một gốc cây ngồi thọ trai dưới cội cây. Khi ngồi thọ trai thì ông Bà La Môn không chịu tìm tới. Ông nhìn Phật thấy rõ ràng ngài có 32 tướng tốt, thì ông biết chắc đây là một con người nếu ở thế gian sẽ làm vua, chuyển luân thánh vương, nếu đi tu sẽ thành Phật. Ông nghĩ muốn làm sao ông gả được người con gái của ông cho ngài, mà con gái của ông là một cô gái đẹp nhất ở vùng đó, coi như là một bà tiểu thơ rất đẹp. Nhưng ông ngại, ông không dám nói. Ông liền chạy về kêu bà vợ đi nhà ông ở gần chỗ cội cây Phật Thọ Trai. Thì kêu bà vợ ra, thì ông chỉ cho bà vợ thấy những thứ tốt của Phật, rồi ông xúi bà nài nỉ Phật để gả con gái. Thì bà cứ nài nỉ khoe con gái mình là đẹp, đẹp tuyệt trần, và khuyên Phật thôi đừng đi tu nữa, về ở nhà ông sự nghiệp cho tài ông giao hết, gả con gái cho ngài. Nói gì thì nói, Phật cứng tự nhiên thọ trai không trả lời. Năn nỉ mãi cho tới lâu quá, ở trong nhà có một người giúp việc hầu tiểu thơ, thấy hai ông bà đi lâu chưa về, nó mới chạy ra nó xem thì bà năn nỉ cuối cùng và khoe đó là nếu mà Phật không có hứa nhận con gái của bà thì trên thế gian này chưa có người nào mà xứng đáng để làm chồng con gái của bà. Yêu cầu Ngài thương và nhận cho thì bạn thấy và năng lý quá bất kỳ giờ. Ngài trả lời một câu, Ngài nói rằng cô con gái của bà nói là đẹp, nhưng với con mắt của ta đó chỉ là một đãi da chứa đựng đồ hôi thối thôi. Để nghe câu đó bà rụng rời và hết cơn năn nỉ nữa. Nhưng mà cái cô theo hầu đó nghe như vậy, nó liền chạy về báo cho bà tiểu thơ hay, nói cô đẹp như thế này mà cái ông bù đà ông chê, ông nói là làm cái đãi da đựng đồ hôi thối. Thế bà tiểu thơ đẹp đó, bà tự ái, bà nói nếu mà sau này ta có quyền thế, ta sẽ trả thù cái ông bù đà này, giáp phiên ta. Thì như vậy thì công chuyện nó xảy ra được hoàn toàn đi giáo hóa bình thường. Bà tiểu thơ này sao được nhà vua kép làm hoàng hậu. Khi làm hoàng hậu rồi thì bà có mắc cái mối thù, làm sao phải trả thù Phật được mới vừa lòng. Để trải thời gian dài, Đức Phật lúc đó đã có ngài A Nan theo hầu. Khi đó hai thầy trò lần lượt đi qua cái nước của bà hoàng hậu đó để giáo hóa. Thì bà nghe tin Phật và đệ tử ngài đi tới ranh giới nước của bà liền ra lệnh cho những người địa phương, là Phật đi tới đâu búa quanh, nào là chửi mắng, nào là dùng đất rồi chọi, là làm đủ điều cho ngài đừng đi vô trong nước bà được để trả thù. Thì khi đó Phật với ngài A Nan đi vào, vừa đi qua ranh giới thì bao nhiêu người múa dây, kẻ chửi người mắng, kẻ thì dùng đất cát chọi, chửi mắng quá rồi ngài A Nan tối mặt chịu không nổi. Ngài nói chưa Bạch Thế Tôn, thôi chúng ta nên đi nơi khác. Và hỏi đi đâu A Nan? Thì ngài A Nan thưa, chúng ta đi nơi nào đừng bị người ta chửi mắng hoặc là chọi đá chọi đất như thế này. Thì Phật có hỏi lại, nơi nào không có người chửi mắng chúng ta A Nan? Thì ngài A Nan thưa, thưa Thế Tôn, chúng ta trở lại nước Sa Vệ, nước Ma Kiệt Đà, những nơi mà Thế Tôn đã từng giáo hóa, họ mến, họ kính Thế Tôn, vì về đó thì đâu có ai chửi mắng. Thì Phật mới hỏi, này A Nan, nếu một ông thầy thuốc giỏi thì có thể treo cái bảng ở trước cửa nhà đề rằng nơi này chỉ trị bệnh những người nhẹ nhẹ, ai bệnh nặng thì đi nơi khác không? Thì ngã năng thưa Bạch Thế Tôn, không. Thế tại sao? Bởi vì thầy thuốc giỏi thì phải trị những bệnh nặng cứu người, chứ còn trị bệnh nhẹ thì đâu có giá trị gì. Và nó cũng vậy, người nước Ma Kiệt Đà, người nước Xá Vệ đã được Thế Tôn giáo hóa, họ hiền lành, họ biết tu tập, họ là những người bệnh nhẹ. Còn người ở đây họ chưa được Thế Tôn giáo hóa, họ còn điên cuồng chửi mắng đủ thứ, thì đó là người bệnh nặng, Thế Tôn cần giáo hóa họ. Thì nghe nói vậy thì ngã nan là chưa bằng lòng. Nó bạch Thế Tôn, họ có chịu nghe Thế Tôn nói đâu mà ngài ở đây giáo hóa. Thì Phật liền tuyên bố giữa mọi người xung quanh, nói rằng nếu bao giờ người dân ở đây nói lên rằng không cần ngài Cù Đàm giáo hóa thì trình đó ta sẽ đi. Thì khi đó toàn dân đứng xung quanh nghe sự đối đáp của hai thầy trò liền hô to rằng chúng tôi là người bệnh nạn, cần thầy phụ đàm giáo hóa chúng tôi. Thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy rằng nếu mà như chúng ta hơi còn phàm thân một chút á, thì bị người ta chửi mới, bị người ta chọi đất chọi đá, thì lúc đó mình sao? Mình ra quy liền, phải không? Trung thành không, bay lên cái hư không, rồi quá chắc lạ rồi cho nó thấy quả nó chạy vẽ trước mắt, phải không? Cái tội gì mà đánh chịu nghe chửi. Vậy mà phải im liền, nghe họ chửi, dùng cái lời đối đáp hết sức là từ bi. Đó là Phật là thầy thuốc giỏi, ai bệnh nặng thì ngài cần phải cứu họ. Mà người đương mê cuồng, không biết phải, không biết quấy, đó là người bệnh nặng cái gì? Thì như vậy là cái người cần phải được Phật giáo hóa, chứ không có dùng thần thông, không dùng phép lạ. Nếu lúc đó mà Phật dùng thần thông, dùng phép lạ, thì bây giờ chư tăng chư ni đi giáo hóa chỗ nào mà ai mà bủa dây chửi mắng thì lúc đó mình sao? Mình không có phép lạ thì mình biết làm sao? Mình cũng có đi, bởi vì Phật có phép lạ mình đi được, mình không phép lạ mình thôi chạy được rồi, phải không? Còn Phật Phật chịu, họ là người bệnh đáng thương, cho nên chúng ta phải ở giáo hóa họ. Ai chửi mình thì chửi, chỉ thương họ thôi, thì cái đó chúng ta có làm được không? Chúng ta có thể làm được. À, chúng ta mở rộng cái lòng thương, ai là người phải chịu nhiều, là những kẻ đau khổ nhiều, thì chúng ta thương họ, gần họ, để mình giáo hóa họ, thì cái đó là cái tinh thần hết sức là chân thật, hết sức là từ bi. Người tu cần phải học, phải không? Chứ còn nếu dùng thần thông thì bây giờ đệ tử Phật phải chạy dài hết, không thể nào có thì cũng có dòng, phải không? Vì vậy đó, Phật thì khổ như vậy, từ bi như vậy, mà đệ tử ngày bây giờ đến khoảng sao, đến đâu có đó thì cũng sao, cũng phải bỏ chùa chồng, phải chạy chỗ khác. Chứ không phải là chúng ta có cái cương quyết thương người dù khó dù dễ, chúng ta đều sẵn sàng giáo hóa họ. Với cái tình thương càng về đó thì chắc rằng không ai mà không cảm hóa được. Tại vì chúng ta nghe phải chửi quá kỳ, không sinh nhiều bởi vậy đến thì nói ra nghe nó nặng nề khó thương, khó thương như nên rồi tự nhiên tạo không khí căng thẳng. Thì nếu chúng ta cứ thương thương tất cả thì chúng ta sẽ giáo hóa nơi nào cũng được hết. Đó là tôi dẫn chứng cho quý vị thấy, Đức Phật dù có thần thông ngài cũng không dùng thần thông, cốt là để cho người đệ tử sau này thấy biết được cái tâm từ bi của Phật, cái đức độ cao dày của Phật là cái gương để chúng ta học, để chúng ta làm theo, chứ không phải phép lạ, không phải thành thông là cái tốt. Mà nhìn như vậy thì quý vị nghĩ tôi nói tinh thần sức cần của đạo Phật là cái tinh thần rất cụ thể, không có xa lạ. Đó là tôi nói cái phần giáo hóa. Rồi kế lên nữa, quý vị nhớ Đức Phật nuôi dạy đồ chúng mọi việc đều như ý hết không? Ai không biết ông Đề Bà Đạt Đa là người bà con thân thích với Phật, sau khi đi xuất gia được Phật dạy dỗ rồi mà ông vẫn sao? Ông vẫn phản bội, phải không? Rồi ông vẫn làm cho tăng đoàn chia rẽ, mà Phật có giận ông không? Phật vẫn không giận, mà sau này trên kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sao? Đề Bà Đạt Đa là thiện hữu tri thức của ta nhờ Đề Bà Đạt Đa mà ta sớm thành Phật, cho nên liền thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa sau này cũng sẽ thành Phật, phải không? Như vậy thì ở trong tăng đoàn cũng có nhiều cái trục trặc, có nhiều cái trở ngại mà Phật cũng không nản, không chán. Thì để cho chúng ta thấy rằng trên đường giáo hóa đối nội đối ngoại đều là khó khăn, tuy khó khăn mà Phật đều vượt qua với cái lòng từ bi, với cái nhìn độ lượng. Còn chúng ta bây giờ làm Phật sự nuôi tăng chúng mà thấy có người nào họ làm trở ngại mình chút thì sao? Lo cho họ, họ còn phản bội chán quá, bỏ không thèm lo nữa, phải không? Như vậy thì cái tâm niệm của mình nó không có hợp với tâm niệm của Đức Phật. Như vậy thì tôi muốn chỉ cho quý vị thấy cụ thể trên cái đời hành đạo của Đức Phật có những tư cách như vậy để chúng ta học, để chúng ta bắt chước làm đúng như Đức Phật đó. Rồi kế đây tôi nói thêm, sau khi mà thành Phật rồi, trong kinh Trường A Hàm có kể lại một hôm Đức Phật ngồi trên cái bờ hồ sen, nhìn thấy những cái hoa sen nở, rồi Ngài bảo rằng tất cả cái hoa sen nở thơm tho thanh khiết này đều gốc từ cái nụ nằm trong lòng bùn nhơ. Tất cả cái hoa sen thơm tho thanh khiết đều xuất phát từ trong cái dũng bùn nhơ. Quý vị thấy có phải không? Thì như vậy dũng bùn là cái nơi để hoa sen kết nụ, kết nụ từ trong bùn, nhưng rồi nó chui ra khỏi bùn lên khỏi nước, lúc đó mới nở hoa thơm tho thanh khiết. Có hoa sen nào không từ ở trong dũng bùn mà ra đâu? Cho nên Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh ai ai cũng có thể thành Phật nếu mọi người đều tu cũng như hoa sen, nụ nào ở dưới bùn đều có khả năng vượt ra khỏi bùn, lên khỏi nước và trổ hoa thơm hoa hết. Thì đó làm cho tinh thần thấy rõ mọi chúng sinh ở trong mê muội, ở trong dũng bùn dũng lạc đều có khả năng thành Phật. Như vậy thì hiện giờ tất cả quý vị nhìn lên bàn Phật, thấy Đức Phật ngự ở đâu? Ngự trên cái gì? Ngự trên cái đài sen, phải không? Mà tại sao chúng ta lại nhìn Phật ngự trên đó? Căn cứ vào cái lịch sử nào? Đó là cái điều mà tất cả chúng ta phải chú ý. Nếu nói về lịch sử thì khi Phật tới cội cây Tất Bát La, Ngài liền dùng cỏ rải làm tòa ngồi, rồi ngồi ngay trên tòa cỏ chứng được Bồ Đề. Mà tại sao bây giờ chúng ta không làm cái tòa cỏ để Phật ngồi lên đó thiền định, mà chúng ta lại thỉnh Ngài ngồi trên tòa sen? Đó là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Bởi vì Phật đã thấy tất cả cái nụ sen từ trong lòng bùn mà ra rồi nở hoa thanh khiết. Cũng như vậy, Phật là một con người ở trong cái dục bùn dục lạc ở hoàng cung, Ngài cũng như mọi người có gia đình, có vợ, có con hẳn hoi. Từ đó Ngài cố gắng tu hành vượt qua được, rồi lần lần Ngài chứng quả giống như cái hoa sen từ dũng bùn mà ngoi lên rồi ra khỏi nước, thành nở được đóa hoa tròn đẹp thơm tho. Đó là hình thành Đức Phật. Như vậy thì đạo Phật không dạy chúng ta tu là cái gì ở bên đời kia hay là một nơi nào xa lạ, mà tu ngay từ trong cái cõi nhớp nhúa dục lạc chúng ta vươn lên thoát ra để rồi chúng ta đạt đạo. À, như vậy thì cái tinh thần xuất trần của đạo Phật là cái tinh thần từ chỗ nhơ nhớp vượt lên thành thanh khiết, chứ không phải cái thanh khiết từ một nơi thanh khiết. À, quý vị thấy rõ chưa? Như vậy thì Phật là con người từ ngũ bùn dục lạc ra để thành Phật. Chúng ta hiện giờ là con người đang sống ở trong ngũ dục lạc hay là dục bùn ngũ dục lạc. Chúng ta có quyền tu để thành Phật không? Có quyền không? Ai cũng có quyền hết. Không một nụ sen nào từ dưới bùn mà không có quyền trồi lên và nở hoa thơm tho. Cái nào cũng có quyền hết, nhưng mà chỉ trừ những cái nụ sen nào nó bị sùng hoặc là bị con tiền cắt, tiền cắt thì khả dĩ nó mới tiêu mòn, nó không có trồi lên được. Nên nếu hoa sen nào cũng có khả năng trồi lên và nở hoa như nhau, chỉ có trước sau khác thôi. Vì như vậy thì cái tinh thần xuất trần của đạo Phật là cái tinh thần nằm ở trong vũng bùn, à, trong chỗ nhơ nhớp để vươn lên, chứ không phải từ nơi thanh khiết cao xa nào mà rơi xuống hay là đi đến. Thì như vậy quý vị có thấy sở dĩ tôi nói Đức Phật có thể sanh ra như người thường, điều đó có hợp lý không? Đó là một cái điều mà tôi nêu lên cho tất cả quý vị thấy rõ cái tinh thần của đạo Phật. Thì ngày nay chúng ta nhìn thấy Phật ngồi trên tòa sen thì chúng ta có cảm tưởng gì? Tự nhiên chúng ta nghĩ Phật là những nụ sen ra khỏi nước nở tròn thơm tho, chúng ta là những nụ sen còn đang ở trong vùng, phải không? Chúng ta nỗ lực mai kia chúng ta cũng được nở tròn thơm tho thanh khiết. Như vậy thì cái hình ảnh đó là hình ảnh khích lệ vô cùng để chúng ta sau này cố gắng tu. Chứ nếu mà ngài ra đời không dính gì đến chút bụi trần, vì ngài thành Phật thì chúng ta bây giờ bảo khuyên tu để thành Phật thì chúng ta sẽ sao? Lắc đầu, ngài thanh khiết quá, ngài thành Phật, còn tôi nhớp nhúa quá, tôi làm gì thành Phật được, phải không? Cho nên mình sẽ thấy mình không có phần trong việc tu hành. Đó. Vì vậy mà hình ảnh Đức Phật ra đời rất bình dị như mọi người, đó là rất thích hợp với cái tinh thần vì nhân loại, vì chúng sinh của ngài, để khích lệ, để thúc đẩy chúng ta cố gắng để vươn lên được như ngài. Thì đó là cái điều cụ thể rất là thực tế. Đó là câu dẫn lời Đức Phật. Bây giờ tôi dẫn một ít vị thiền sư cho quý vị thấy nó cũng có cái tinh thần na ná như vậy. Một hôm ở Trung Hoa vào đời sống, có hai vị thiền sư là Thượng Tọa Thâm và Thượng Tọa Minh. Hai vị có công việc phải đi qua sông Hoài. Khi xuống đò qua sông thì hai vị thấy có một số người đang kéo lưới, lưới của vòng kéo gần đến bờ. Ở trong lưới có một con cá, nó nhảy vọt ra khỏi lưới. Thượng Tọa Thâm vỗ tay khen, hay quá, giống như thiền sư. cái sự tỏa minh lắc đầu không có hay thế, phải ở ngoài lưới mới hay thế, vô lưới chi nhảy ra cho cực. Quý vị thấy hai người lý luận, cái lý luận đó ai đúng ai sai? Thì thượng tọa thâm nói anh huynh minh chưa hiểu, thì lên thoải giúp đò liêm đổi sai. Thượng tọa minh thức tỉnh liền xin lỗi, xin lỗi sư minh, tôi đã thấy lầm. Như vậy thì quý vị thấy lầm ở chỗ nào, lầm ở cái gì? Thì đó, trở lại tinh thần đạo Phật. Người tu Phật không phải là cái người không có dính dáng gì với trần tục, ở bên ngoài thảnh thơi tự tại mà cần tu, phải không? Chúng ta tu là vì chúng ta đang ở trong cái chỗ dính mắc, trong cái chỗ buồn ràn, chúng ta mới cố gắng gỡ, cố gắng thoát ra, thì đó mới gọi là tu. Cá ở trong lưới sắp chết tới nơi mà nhảy ra khỏi lưới, đó mới là tài chứ, phải không? Cái hay là ở chỗ đó, chứ còn ở ngoài lưới thì nói gì là hay. Như vậy thì tu là một cái sức mạnh thoát ra khỏi cái dòng trói buộc, khỏi cái dòng dính mắc. Đó là cái hay của người tu, chứ không phải ngoài lưới mà gọi là hay. Quý vị thấy như vậy thì mới biết cái tinh thần, tinh thần việc chúng ta không cầu được tự tại ở nơi nào không có mọi sự buộc ràng, mà chúng ta phải ở ngay trong giữa chỗ buộc ràng đó mà thoát ra, mà vươn lên, thì đó mới thực là tài, thực là cái công phu của người biết tu, phải không? Như vậy thì quý vị thấy cái nhìn của thiền sư đối với cái nhìn của Phật có trùng hợp, có đúng với nhau không? Nó rõ ràng như vậy. Cho nên ngày nay tất cả chúng ta là đệ tử của Phật phải có cái nhìn như vậy, thì khả dĩ đạo Phật mới đủ sức mạnh mà giáo hóa cho chúng sinh. Nếu chúng ta nhìn yếu đuối quá, lệch lạc quá, thì chúng ta không có đủ sức mạnh để mà giáo hóa. Đó là tôi dẫn chuyện Đức Phật, chuyện thiền sư Trung Hoa. Bây giờ tôi dẫn tới thiền sư Việt Nam. Nếu mà nói ở xa quá thì quý vị tưởng rằng chỉ ở Ấn Độ Đức Phật làm được vậy, ở Trung Hoa các vị thiền sư được vậy, mà ở Việt Nam mình vô Phật, thì như vậy là mình thiệt thòi. Cho nên tôi dẫn ở Trung Hoa rồi dẫn đến Việt Nam cho quý vị thấy. Như vậy thì ở Việt Nam chúng ta có một thiền sư nào đáng làm gương để chúng ta phải kính nể học hỏi theo không? Nếu quý vị đọc sử Việt Nam hay là sử Phật giáo Việt Nam, quý vị sẽ nhớ có một thiền sư là ông vua Tu-li-tu. Quý vị nhớ đại khái chưa? Tôi thường nói ở Ấn Độ có một vị thái tử bỏ cung điện để đi tu, thì ở Việt Nam chúng ta cũng có một ông vua đang ngự trên ngai vàng mà bỏ ngai vàng đi tu, đó là vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông đang là một vị vua cai trị. Tôi nói xa hơn một chút, ngài làm vua thì trong thời gian làm vua đó bị áp lực của quân Mông Cổ sang Việt Nam đánh phá hai lần, đời ông nội ngài một lần, đời cha ngài một lần, đều thua rút về. Nhưng tới lần thứ ba là đời Ngài trong lúc đang làm vua thì quân Mông Cổ lần này sang rất đông để trả thù cái bại trận có hai lần trước. Thì khi mà kéo quân sang đánh giết Việt Nam thì nước Việt Nam thời đó chỉ có từ Thanh Hóa trở ra thôi, rất là nhỏ, dân rất ít, mà với cái đội quân hùng hậu của người Mông Cổ thì sự chống đối hết sức là khó khăn. Như vậy mà Ngài cầm binh để mà chịu đựng giữ cho giặc không có lấy toàn bộ được đất nước, cuối cùng Ngài mới đuổi được giặc chạy về bên kia. Khi giặc về bên kia rồi, đất nước được thái bình, lúc đó Ngài mới nhường ngôi lại cho con để đi tu. Nếu mà Ngài đi tu trong lúc thua trận thì không có giá trị gì hết, phải không? Thì trong lúc thái bình an ổn là một người chiến thắng mà vẫn từ bỏ chiếc ngai vàng để đi tu, đó là cái gương rất là phi thường. Đọc sử Phật giáo trên thế giới chúng ta ít thấy một vua đi tu, thái tử thì có nhưng mà vua thì rất ít. Ở Việt Nam chúng ta có một vua biết nghĩ tới con đường giải thoát cứu khổ chúng sinh, bỏ ngai vàng đi tu thì thật là điều hy hữu. Như vậy thì nhìn trên lịch sử chúng ta cũng tự có một cái khẳng định rằng đất nước mình có những người tu rất là xứng đáng, phải không? Rất là xứng đáng. Như vậy sau khi Ngài đi tu rồi thì Ngài tuyên bố rằng kể từ đây Ngài không đi thuyền rồng, Ngài không cưỡi ngựa. Một ông vua đi tu mà nguyện không đi thuyền rồng, không cưỡi ngựa, Ngài lên núi Yên Tử để tu. Mà từ thành Thăng Long lên núi Yên Tử mấy trăm cây số mà Ngài đi bộ chứ không có dùng ngựa, không có dùng thuyền. Đó là cái tinh thần rất là khổ hạnh. Vì vậy mà Ngài đặt cái điệu của Ngài là Trúc Lâm Đại Đầu Đà. Cái đầu đà là tiếng Phạn, dịch nghĩa là khổ hạnh. Trúc Lâm là cái rừng tre. Một ông sư tu khổ hạnh trong rừng tre chứ gì đó. Ngài lấy cái điệu như vậy. Chính trong thời gian đi tu đó Ngài đã làm được những điều rất là tốt, rất là quý cho con đường tu của Ngài và chỉ dạy cho mọi người. Cho nên Ngài lập thành cái hệ thống hay là cái hệ phái để tên là Trúc Lâm Yên Tử, tức là phái thiền Trúc Lâm Yên Tử. Là phái thiền đó thì do cô đọng những cái tinh ba của những phái thiền thì Nidaluji, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường, Lâm Tế kết tụ thành một phái thiền Việt Nam lấy tên là Trúc Lâm Yên Tử. Thì như vậy thiền Trúc Lâm Yên Tử là phái thiền của một nhà sư Việt Nam, mà nhà sư đó là một ông vua đi tu. Cho nên thời Trần người ta thường khen rằng các vị vua đời Trần xem ngai vàng như dép đất nên không có gì quan trọng hết. Thì sau khi Ngài đi tu, Ngài đã thành lập được thể thoát rồi, thì từ đó tăng chúng các nơi tụ hội về tu hành đông đảo, và Ngài luôn luôn đi trong dân gian thì giáo hóa dạy cho người cư sĩ hay là dân giữ năm giới tu thập thiện vân vân. Đây tôi dẫn một đoạn ở trong cái bài phú của Ngài, bài phú gọi là cư trần lạc đạo. Cư trần lạc đạo phú, cái bài phú này để nói lên cái tinh thần của một người ở trong giữa cái lòng trần gian bụi bặm mà có thể mãi vui với đạo và ngày ngày làm trong lúc còn ở ngày vàng. Bài phút này dài là bằng văn nôm tới 10 đoạn. Ở đây tôi chỉ trích một đoạn đầu đọc cho quý vị nghe thấy cái tinh thần của ngài trong lúc tu hành. Cư trần lạc đạo phú, mình ngồi thành thị nết dùng sơn lâm, muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thân tâm, tham ái lòng dình chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý, thị phi tiếu lặng được dầu nghe yếm thốt quanh ngâm, chơi nước biếng ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý, biết đào hồng hay liễu lục thiên hạ năng, mấy chú tri âm nguyệt bạc vừng xanh, soi ngoại chỗ thiền hà lai láng, liễu mềm hoa tốt nhất quần sinh tệ nhịp song long. Tôi chỉ dẫn một đoạn để quý vị thấy cái tinh thần, và tôi giải thích cho quý vị thấy mình ngồi thành thị nếp dùng sơn long, tuy ở giữa đô thị giữa thành phố mà cái nếp cái tư cách giống như ở trong rừng, ngồi ở trong triều, sống ở trong cung điện mà dường như mình đứng ở trong rừng, không có dính, không có kẹt gì hết. Đó là cái tư cách lúc còn làm vua. Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tánh, nửa ngày rồi tự tại thanh tâm, tức là tuy ở giữa phải trần lãnh bao nhiêu trách nhiệm, nhưng cái nghiệp gây tạo ngài đã lặng đã dừng, cho nên thể tánh được an nhàn. Rồi nửa ngày rồi tự tại thanh tâm, tức là suốt nửa ngày mà thanh tâm ngài tự tại, không dính, không mắc, không bị buộc ra. Đó là cái hình ảnh hết sức đẹp trong cái cuộc sống bình thường. Đây là những cái điều chúng ta thấy chúng ta có mà bắt chước nổi. Tham ái lòng dừng chẳng còn yêu, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý. Cái lòng tham ái nó đã lặng rồi, đã dừng rồi, cho nên không còn nhớ nào là châu yêu, nào là ngọc quý nữa, phải không? Còn bây giờ mình sao? Còn yêu châu, còn quý ngọc là gì? Cái tham ái nó còn tràn trề, tham ái tràn trề, cho nên yêu châu quý ngọc. Thì yêu châu quý ngọc cái nghĩa bóng của nó thì quý vị hiểu rồi. Thị phi tiếng lặng được dầu nghe tiếng có quanh ngâm. Vì cái tâm thị phi ngài đã hết rồi, đã sạch rồi, cho nên dầu cho có yếm nó, có quanh ngâm, nó cũng không có dính gì với ngài. Bởi vì ở trong cung quý bà phi, quý công tử, mấy cái vị cung thần thường sao? Thường bốn ba tấc lưỡi mình thì chỉ biết nhau, phải không? Và ngài nghe gì cái lòng thị phi nó hết, nên nghe yếm nó quanh kêu gì cũng là tự tại, không có buồn người này, không có giận người kia, không có thích cứ ai hết. Đó thì quý vị thấy một ông vua tu như vậy nó rất là kỳ đặc ở trên cái hoàn cảnh thế gian này. Kế nữa, chơi nước biếc ảnh non xanh, nhân gian có nhiều người đặc ý. Đó, thiên hạ đi du lịch bên này nơi kia à, cho đó là thích thú, cho đó là lịch lãm, à, biết đào hồng hay liễu lục thiên hạ năng mấy chú tri âm, à, biết đào hồng hay liễu lục, đào hồng liễu lục đó là cũng là cái cảnh đẹp, cũng là cái bóng, ý nghĩa bóng của nó là chỉ cho những cái người mà được hào quang không nhã ở thế gian thiên hạ có cái bệnh, nhất là cái bệnh của những người nam ni thở xưa, đây là thở xưa, những người nam ni thở xưa hay sao, hay nghĩ rằng mình phải nhã cho đủ bốn vách tường của đời thì mới gọi là người lịch lãm, phải không? Chứ còn nếu không có đụng thì chưa phải lịch lãm, à, bởi nghĩ như vậy cho nên rồi thích chơi cái này, thích chơi cái kia. Nhưng mà quý vị nghĩ bốn cái vách tường đó mà mình ngã đầu của nó thì sao? Càng lịch lãm thì càng sao? Càng u đầu, càng nổ trái. Vậy mà ta cho đó là lịch lãm, nó thiếu vậy người ta chê, chê cười là quê mùa, là dốt nát. Bởi vậy cho nên ta khổ, khổ vì cái lịch lãm đó. Còn với ngài thì thế nào? Nguyệt mạc vình xanh soi mọi chỗ, thiền hà lai láng, mặt trăng sáng, cây vình xanh. Vình xanh tức là ngoài Bắc, trong Nam là cây mè. Mặt trăng rọi xuống, thấy cây mè xanh ở trong những cửa rẫy, thì xem cái ánh sáng là mặt trăng soi rọi trên mọi cỏ cây, thì ngài thấy đó là một cái dòng nước thiền tràn trề lai láng. Như vậy để nói rõ hơn, tất cả những hiện tượng trăng sáng vừng xanh mọi nơi mọi chốn đều hiện tràn trề là một dòng thiền, chứ không có gì hết. Rồi liễu mềm hoa tốt nhất quần sinh tuệ nhật xâm lâm, thấy liễu mềm, thấy hoa đẹp, tất cả cái đó đều là cái hiện tướng của trí tuệ tràn về. Như vậy thì mọi cây cối, mọi cái hiện tượng xung quanh đều là thiền, đều là trí tuệ, chứ không còn là nhiễm, là mê như chúng sinh nữa. Đó, thì quý vị mới thấy đọc qua mấy đoạn này tuy nó ngắn nhưng mà chúng ta có thể biết rõ con người của ngài là con người không nhiễm nhơ trong lúc ở giữa cõi trần, không nhiễm nhơ trong khi mà mọi người bị dính mắt đói buộc. Như vậy thì chúng ta tu dù là cư sĩ, dù là xuất gia, cái trọng tâm ở chỗ đừng dính mắt, đừng nhiễm nhơ. Chứ còn cái hình thức cư sĩ, hình thức tại gia có khác, mà nếu cái dính mắt, cái nhiễm nhơ nó giống nhau thì chắc rằng cũng không hơn, không kém bao nhiêu. Vì vậy mà chúng ta phải thấy rõ cái trọng tâm của sự tu, dù ở nơi nào, dù hình thức nào mà chúng ta không nhiễm nhơ, không dính mắt, đó là cái tu chân thật, phải không? Tu như vậy là được tốt đẹp, được an lành. Chứ còn nếu dính mắt, nếu nhiễm nhơ thì dù vào chùa, dù lên núi cũng chưa hẳn là an lành, an lạc. Đó là cái điều mà chúng tôi nêu lên. Như vậy thì để kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay với quý Phật tử, tôi nghĩ rằng chúng ta học Phật, tu theo Phật thì chúng ta phải nhìn cái gương, nhìn cái đức độ của Phật để mà học theo. nếu chúng ta không nên tưởng tượng quá nhiều về cái mầu nhiệm. Chúng ta phải thấy cái gương hay, cái xử sự khéo, tấm lòng thương mênh mông, trí tuệ tràn trề của Ngài là những cái chúng ta phải học, chúng ta phải bắt chước. Chứ chúng ta không nên nghĩ Phật mầu nhiệm thế này, Phật mầu nhiệm thế kia, để rồi mình có mặc cảm, mình nghĩ rằng mình không có những cái mầu nhiệm ấy thì mình không làm được như Phật. Chúng ta phải hiểu cái tinh thần của Phật dạy là cái tinh thần thực tế, vì con người, gần gũi con người, cho nên Phật không muốn dùng cái gì khác biệt, xa lạ hơn con người. Mà đó là một cái hình ảnh tôi nghĩ rất thích ứng với cái hoàn cảnh chúng ta ngày nay. Cái gì nó phải thực tế, cái gì nó phải thân thiết thì mới có gần gũi nhau được. Nếu còn nếu xa lạ, cách biệt thì khó gần gũi. Như vậy thì chúng ta tự hãnh diện, tự vui mừng rằng Đức Phật là bậc thầy của chúng ta rất là thực tế, rất là gần gũi, rất là chi tiết của chúng ta. Những cái Ngài làm, những lúc nếp sống của Ngài đều là cái gương chúng ta khả dĩ học theo, tu theo một cách đầy đủ được, chứ không phải là cái chuyện xa lạ. Đó là cái ý nghĩa rất thực tế, rất thâm trầm của đạo Phật. Chúng ta không nên vì một hai lý do nhỏ nào đó để chúng ta tô điểm đời Đức Phật nó quá mầu nhiệm, rồi chúng ta thấy cách xa Ngài, không bắt chước được với Ngài. Thì như vậy là chúng ta vô tình tự đưa đạo Phật xa với quần chúng, cách biệt quần chúng. Chúng ta phải nhớ thấy rõ hình ảnh cụ thể Đức Phật để đưa Ngài vào với chúng ta, vào với mọi người thân thiết gần gũi, tất cả đều có thể hiểu, đều có thể làm. Chứ không có phải là cái chuyện xa xôi mà chúng ta lâu nay tưởng tượng. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi gặp quý Phật tử ở đây, cũng như gặp quý thầy Duy Ni, chúng tôi muốn nhắc lại, chúng ta nhìn đạo Phật phải theo cái nhìn rất cụ thể mà Đức Phật ngày xưa Ngài muốn. Cho chúng ta không nên nhìn Đức Phật với cái nhìn một đấng cao siêu phi thường xa lạ. Cái phi thường của Đức Phật là tâm không dính mắc. Cái phi thường của Đức Phật là trí tuệ tràn trề. Cái phi thường của Đức Phật là lòng từ bi mênh mông, phải không? Chứ không phải cái phi thường là cái gì quyền quý, những phép lạ. Thì như vậy Đức Phật của chúng ta là Đức Phật giác ngộ, là Đức Phật từ bi, là Đức Phật giải thoát, không dính mắc là giải thoát, trí tuệ là giác ngộ, tình thương tràn trề là từ bi. Như vậy trí tuệ, từ bi, giải thoát là nền tảng của đạo Phật, là cái sẵn có ở nơi con người chúng ta. Chúng ta cố gắng thực hiện, cố gắng tu tập rồi sẽ đạt được. Đó là cái chỗ chúng tôi nhắm và chúng tôi xin nhắc tất cả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.